nước mắt lọ lem, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 6, tối nay anh mời em uống nước nhé, được chứ, tại ba angle nha anh, ok, chào tạm biệt ông Hạ với cái nháy mắt đầy tình tứ. Ông Hạ ca khỏi chột lòng, bà angle, anh, ở đây, bà Mẫn vẫy tay khi thấy ông Hạ từ ngoài vào quầy tiếp tân. Xin lỗi, anh đến muộn, không sao, là em tới sớm thôi. Mỉm cười nhẹ nhàng, bà ta gọi cho mình ly nước và một ly rượu vang cho ông Hạ. Cả hai nói chuyện vui vẻ, uống đến say mềm, trong cơn say, ai biết ta sẽ làm gì. Hơi men vào, ta có làm chủ đờ si tình cảm ca. Nhiệm Nam, em xin lỗi, em sai rồi. Em ca nên phụ anh mà đi. Em sai rồi, em sai rồi. Mẫn Mẫn, em say rồi. Đặt Mẫn Mẫn xuống giường, ông Hạ nhẹ nhàng đắp chăn lên tấm thân quyến rũ ấy. Anh, đừng đi mà, em xin lỗi, níu lấy cánh tay ông Hạ, Mẫn Mẫn ôm chầm lấy ông, hôn dồn dã, Mẫn Mẫn, đừng như vậy mà, vừa nói ông ấy vừa đẩy Mẫn Mẫn ra, em mờ biết A vẫn còn yêu em, vẫn còn quan tâm em mà, cai hôn dồn dập lấn áp đi tiếng nói và lý trí của ông. Hơi men và tình cảm hòa vào nhau khiến ông trở thành một người cha xấu xa, một người chồng ca chung thủy, và ông đã quyết định làm một người cha có lỗi với đứa con mà ông yêu nhất. Sáng hôm sau, hôn nhẹ lên bờ môi ông Hạ, Mẫn Mẫn ngọt ngào nói, anh dậy rồi hả, ăn sáng đi anh, món A thích ăn nhất nè, bày sẵn thức ăn trên bàn, ông Hạ hài lòng với sự chu đáo của bà, nhìn bà âu yếm, em ẩn đẹp như xưa, anh này, khẽ băn khoăn khi nghĩ về nó, nghĩ về Tuệ Nhi, ông chau mày, anh đang nghĩ về gì đi anh ha, anh có lỗi với họ, nhưng A ca thể có lỗi với bản thân, anh yêu em, và điều A làm tối qua là đúng. Nên A đừng tự trách mình nữa. Khẽ gật đầu, ông nói, có lẽ thế thôi, ba nó, đang sống trong một niềm hạnh phúc, một mã lực ca có nó. Nó có biết chăng, mẹ ơi, sao ba đi lâu quá vậy? Đã một tháng mấy rồi, con nhớ ba lắm, ba bận công chuyện mà con gọi cho ba đi. Nó tủi thân lấy đờ ti và gọi cho ba nó, mong đờ si nghe rằng ba nó sắp về. Ba ơi, nghe đờ ti kìa, con anh gọi hả? Ừ, chắc là nó lo. Hai ngày rồi anh ca gọi cho nó, anh nghe đờ ti đi, bước ra ngoài để nghe máy của nó, ông cảm thấy xấu hổ, alo, ba hả, khi nào ba về, sao ba ca gọi cho con gái, chuyến công tác dài ca, chắc phải vài tuần nữa ba mới về được, hu hu, con nhớ ba lắm ba ơi, ba cũng nhớ công chúa của ba nữa, khi nào xong việc, ba sẽ về mà, nhớ nghen ba, nó sụt sùi, nổi nhớ chất chứa bấy lâu nay ca đờ si thổ lộ. Nó bắt đầu rơi nước mắt, ừ thôi ba cúp máy đây, công việc bận quá, bà sẽ sớm về thôi, tốt tốt tốt, bà ơi, nó chưa kịp nói lời chào tạm biệt ông đã ngắt máy. Quất ức ca nói nên lời, nó nhớ ba, nó yêu ba, bà nó có biết ca gì thì SK nghe nó nói. SK nghe nó hôn, sao ba lại vội vàng tắt máy, công việc ba bận thế sao ba cách chương.